Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485, cái gì là thần thoại? Không khí trong sân nguyên bản phi thường nghiêm nghị lại ngưng trọng. Mặc dù Rốt chỉ có một người, nhưng vẫn như cũ đủ để cho băng hải tặc Big Mom trịnh trọng mà đối đãi. Tất cả cán bộ, bao quát tứ tướng Tinh, đều phi thường cảnh giác, cũng rất khẩn trương. Nhưng Rốt câu nói này nói ra, mọi người tại đây đều không khỏi ngây ra một lúc. Nếu không phải tràng diện thực sự quá nghiêm túc, có ít người đều kém chút cười ra tiếng. Nhưng dù là nhịn cười, có người cũng lộ ra vẻ đùa cợt. Đây chính là trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm Hào. Liền cơ bản nhất thế cục đều thấy không rõ, đầu óc là cái thứ tốt, không nghĩ tới liền Trảm Long Kiếm Hào đều không có. Tứ tướng Tinh một trong Salus Snake, thực lực yếu nhất, nhưng lúc này lại nhất nhảy. Nói, ta đột nhiên có chút hoài nghi, ngươi đánh bại hải quân bản bộ, sẽ không phải là bởi vì gặp Sengoku quá già rồi, nhặt được cái tiện nghi à? Hắn lời vừa nói ra, những người khác còn không có phản ứng gì. Katakuri cũng là sợ hãi cả kinh, phảng phất thấy cái gì kinh khủng tình cảnh, quát to, lui. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng trong giọng nói xen lẫn sợ hãi cùng lo lắng, lại làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Nhưng còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, thậm chí Snake bản nhân cũng không có lý giải ra Katakuri ý tứ, còn vẫn nghi ngờ thời điểm. Suy, một đạo hùng vĩ kiếm khí đột ngột phá không mà ra, hướng về Snake phương hướng nghiền ép mà đi. Kiếm khí này tốc độ cực nhanh, như ánh sáng lại như điện, mang theo trùng điệp huyễn ảnh, căn bản không cho người ta né tránh không gian. Snake kinh hãi phía dưới, chỉ tới kịp giơ lên vũ khí, cũng bao trùm Busosoku, ý đồ ngăn lại một kiếm này. Nhưng mọi người rất nhanh liền minh bạch như thế nào thần thoại, như thế nào chiến thần. Chỉ thấy kiếm khí màu bạc kia gào thét mà qua, chém rách trời cao, trực tiếp từ trên người Snake nghiền ép mà qua, giống như bẻ gãy nghiền nát. Hắn tinh lương vũ khí cùng Haki Busosoku liền phảng phất không tồn tại, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phịch một tiếng, Snake vũ khí trực tiếp đứt gãy, mà cả người hắn cũng là bay rớt ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Đồng thời bánh gato pháo đài tầng cao nhất cũng bị chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Tứ tướng Tinh một trong Salus Snake căn bản không có mảy may lo lắng, trực tiếp bị Rốt một kiếm miểu sát. Gặp cùng Sengoku, còn không phải người dạng này con kiến nhỏ có thể nghị luận. Rốt tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt bình thản, vẻ mặt tùy ý, phảng phất vừa vặn cái kia kinh thiên động địa một kiếm cũng không phải là hắn chém ra đi đồng dạng. Giờ khắc này, tiệc trà tĩnh như tử tịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình. Cái này mới là thần thoại lực lượng, chiến thần lực lượng a. Chỉ là tướng Tinh ở trước mặt hắn liền nói chuyện tư cách đều không có. Morgan trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, giống như tín đồ nhìn thấy thần linh. Hắn tại phần đông đế vương bên trong thực lực yếu nhất, lại bởi vì tòa báo tính đặc thù, một mực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không làm chim. Cho tới nay, đối với lực lượng đều có loại cực kỳ cuồng nhiệt truy cầu cùng hướng tới. Đây là cái gì lực lượng? Một cái dưới đất thế giới đế vương ánh mắt kinh hãi như mộng nghệ thì thào, một kiếm vung ra, đem tứ tướng Tinh một trong trực tiếp nghiền ép đánh tan. Rốt liên tiếp lập nên thần thoại chiến tích, trên đại dương bao la một mực tại truyền bá Rốt cường đại. Nhưng tin đồn chung quy là tin đồn, chỉ có thấy tận mắt mới biết được đáng sợ. Snake mặc dù là tứ tướng tinh cuối cùng một cấp nhân vật, nhưng cũng treo thưởng 700-800 triệu, là danh phù kỳ thực đại hải tặc, nhưng chính là loại tồn tại này, lại bị tiện tay một kiếm tiêu diệt. Hơi cường điệu quá a. Katakuri nhìn chòng chọc vào Rốt, dốc hết toàn lực, hắn vừa vặn mặc dù dựa vào hơn một chút Kenbunsoku, thăm dò đến một tia tương lai, nhưng lại căn bản là không có cách sửa đổi, chỉ có thể vô lực nhìn xem. Còn lại hai tên tướng tinh cũng đều trong lòng nghiêm nghị, bao quát ở phía sau Big Mom, đều lộ ra vẻ khác lạ. Nàng cảm giác được rõ ràng, Rốt thực lực so sánh lần trước đánh với nàng một trận có chỗ tăng lên. Lúc đầu Rốt mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không đến mức một kiếm đánh tan Snake. Có ý tứ, khó trách có thể đánh bại Gáp lão đầu tử kia. Bất quá rất đáng tiếc, lần trước một trận chiến về sau, ta cũng đã nhận được lực lượng mới. Trọng yếu nhất, nơi này là đảo Hokage a. Big Mom ánh mắt lạnh lẽo, cũng không vội lấy xuất kích. Big Mom cùng cái khác tứ hoàng khác biệt, không có bách thú Kaido loại kia, ta chỉ muốn đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết, điên cuồng, cũng không có sang bá khí. Nàng càng giỏi về mưu lược, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đem nhi nữ làm thẻ đánh bạc gả cho cường giả, dùng cái này để mở rộng thực lực. Băng hải tặc Big Mom là thế giới mới nhất tạp nhạp băng hải tặc, thương nhân, thế giới dưới đất nhân viên, vương tộc, thậm chí là hải quân, đều cùng cái này băng hải tặc có chút quan hệ. Thông ra loại phương thức này, mặc dù sẽ hy sinh nhi nữ, có thể đích thật là một loại tụ lại lòng người phương pháp. Có lúc, bên gối phong viễn so tiền bạc thu mua có tác dụng. Tại Big Mom trong mắt, thủ hạ hơn phân nửa đều là pháo hôi. Chỉ cần có thể tiêu hao hết Rốt, dù là một tia khí lực, chết lại nhiều, đều là đáng giá. Snake trung quy là tứ tướng tinh yếu nhất một cái. Hắn bị miểu sát, cũng không có đánh tan băng hải tặc Big Mom ý chí. Cái kia chỗ trống vị trí cũng lập tức bị băng hải tặc Big Mom những cán bộ khác xông đi lên ngăn chặn. Còn lại ba vị tướng tinh thì thành hình tam giác, đem Rốt vây vào giữa. Mà bởi vì Rốt cái kia kinh khủng một kiếm, vốn định tiến lên trợ trận hắc ám thế giới đế vương nhóm, đều là nuốt nước bọt, vụng trộm thối lui ra khỏi bánh gato pháo đài. Băng hải tặc Big Mom người ngược lại là không có ép ở lại. Dù sao những người này đều là ngoại nhân, không đủ đáng tin. Vèo, đúng lúc này, Cracker xuất thủ trước, hắn rất lý trí, không có lỗ mãng xông đi lên. Rốt thế nhưng là đánh bại Hawkeye, tân nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Dùng cái mông nghĩ cũng biết Rốt năng lực cận chiến phá trần. Cho nên hắn người điều khiển bánh bích quy binh sĩ, đem Haki Busosoku thôi động đến cực hạn, đi thẳng tới Rốt trước mặt, hung hăng một kiếm chém xuống. Tướng tinh Cracker, Busosoku rất không tệ, nhưng tương tự không chịu nổi một kích. Còn chưa dứt lời dưới, một đạo kiếm quang liền từ trong hư không chợt lóe lên, thoáng qua liền mất, nhưng bánh bích quy binh sĩ đã cứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sau một khắc, một trận gió nhẹ lướt qua, bánh bích quy binh sĩ ầm vang tán loạn, tiêu tán ở giữa không trung. Một kiếm này còn mang theo một đạo kiếm khí màu bạc, hướng phía Cracker bay đi. Khanh, Cracker giơ kiếm tại trước, dù là đã sớm chuẩn bị, dọn xong phòng ngự tư thế, vẫn như cũ bị đạo kiếm khí này mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hắn vừa vặn lui ra phía sau, một cái cao gầy thân ảnh đã vọt lên, mang theo một cỗ đặc thù kiếm ý, đại kiếm hào cấp bậc kiếm ý. Đương nhiên đó là đôi chân dài muội nước, Salad Smoothie. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, cầm kiếm chém ngang, trên lưỡi kiếm Busosoku kịch liệt lưu động, để một kiếm này phong mang mạnh đến cực hạn. Busosoku cùng kiếm thuật kết hợp vận dụng, có chút ý tứ. Rốt sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhàng nhàn nhạt, đánh giá đồng thời, lại chỉ là chậm rãi nhô ra tay trái, bàn tay tốc độ cũng không nhanh, theo lý mà nói căn bản không đủ để ngăn trở cái kia như thiểm điện chạm kích. Nhưng để Smoothie khiếp sợ là, bàn tay kia, vậy mà phảng phất chưa bộc tiên tri, trực tiếp ngăn tại lưỡi kiếm phía dưới. Khanh, chướng mắt đốm lửa nhỏ nổ tung, làm cho chung quanh tia sáng cũng vì đó ảm đạm. Rõ ràng Smoothie cầm kiếm chạm kích, nhưng là Smoothie bị chấn động đến gan bàn tay đau nhức. Nàng cái kia đủ để nhẹ nhõm chặt đứt đặc thù kim loại lưỡi kiếm. Tại đối mặt rốt bàn tay lúc, vậy mà không chút nào đến tiến thêm, tay không tiếp giao sắc. Ngoặc kép, Smoothie cắn răng, ý đồ đem thân kiếm từ rốt giữa ngón tay rút ra. Nhưng lại phảng phất kiến càng lay cây, loại lực lượng kia quá kinh khủng, căn bản rút không ra. Sắc mặt nàng biến đổi, nhưng cũng rất quả quyết, trực tiếp quăng kiếm, về sau bỏ chạy. Nàng rất rõ ràng, đối mặt rốt dạng này cường giả, do dự, liền sẽ bại trận. Kiếm thuật mặc dù vẫn chưa đến nơi đến chốn, nhưng rất quyết đoán. Rốt mắt nhìn dao nộp tới trường kiếm, cẩn thận phân biệt dưới, phát hiện là một thanh đại khoái đao cấp bậc danh kiếm. Không khỏi cười một tiếng, một bên thu lại, một bên hướng phía Smoothie nói ra. Smoothie sắc mặt khó coi, nàng mặc dù không có giống như Cracker như thế bị đánh bay, nhưng một lần giao thủ, liền mất đi ái kiếm, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Không nên quá không coi ai ra gì à. Lúc này, Cracker khôi phục lại, mang theo phẫn nộ, chỉ huy đại lượng bánh bích quy binh sĩ, từ bốn phương tám hướng vây công rốt. Bánh bích quy là dùng đến ăn, dùng để chiến đấu cũng quá lãng phí. Người thích hợp làm cái đầu bếp. Ngoặc kép, nghe lời ấy, Cracker sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Chỉ là chỉ huy bánh bích quy binh sĩ vây hướng rốt, nhìn thấy rốt bị bánh bích quy binh sĩ vây quanh, những cán bộ khác cũng tìm tới phát ra không gian, đang chuẩn bị đánh ra năng lực của mình, lại nghe Katakuri đột nhiên quát to, tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, chính hắn cũng đang nhanh chóng lui lại. Người ở chỗ này đều biết Katakuri có được đoán được tương lai cấp bậc Kenbunsoku. Bởi vậy mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là rất nghe lời. Cấp tốc lui về sau đi, cho dù là Big Mom, đều không có do dự. Nàng cũng rất tin tưởng vị này đắc lực nhất nhi tử. Giữa sân, Rod đem Phantom đặt ở trước người, chống kiếm mà đứng. Nhìn xem tại Katakuri nhắc nhở dưới, cấp tốc lui lại băng hải tặc Big Mom thành viên, không khỏi khẽ cười nói, bị, nhìn, tới rồi sao? Người Kenbunsoku quả thật không tệ, nhưng là, ta không phải nhằm vào ai, ý của ta là, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi, sân khấu đã dựng tốt, hắn đem làm cho tất cả mọi người minh bạch, cái gì là thần thoại? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.